Ta biết rõ ngươi nắm giữ mệnh tinh trong thiên hạ, nhưng ánh sao của ta không giống như người khác. Tuy rằng ta đã tới thái thượng, nhưng ta vẫn như cũ không có cách nào thắp sáng nó hoàn toàn. Mà ta có một chút chắc chắn, ngươi không thể diệt được ánh sao của ta. Thanh Loan trầm mắt nói như vậy. Tinh thần các sở dĩ gọi là tinh thần các, chính bởi vì bọn họ có thể nắm giữ ngôi sao trong thiên hạ. Bất kể tinh vẫn hay là thái thượng, mệnh tuyến của bọn họ luôn luôn tương liên với ngôi sao. Mặc kệ ngươi ngông cuồng tự đại như thế nào, chỉ cần ý niệm trong đầu vị Bạch Hà Viễn của tinh thần các này khẽ động, đều không thể thoát khỏi số mệnh sao tắt, người chết. Đây cũng là lý do vì sao Khai Dương năm đó hóa thành thái thượng giết tới tinh thần các rốt cuộc lại không thể không đi đến thỏa hiệp. Hà! Bạch Hà Viễn nghe vậy sững sờ, y theo bản năng nhìn về phía bầu trời đêm, thấy ngôi sao màu xanh kia lại mơ hồ lộ ra một cỗ mùi vị không tầm thường. Hóa ra là nó. Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm thán nói như vậy, không thể nghĩ ra, ngươi lại giấu giếm sâu như vậy. Không dám sánh cùng sư tôn. Thanh Loan nói, nàng ngây người ở tinh thần các 200 năm, không ai biết tới. Đến tinh vẫn thái thượng mà nàng lại luôn luôn cảm giác Bạch Hà Viễn sâu không lường được. Nếu như có thể nàng hiển nhiên không muốn đánh nhau với Bạch Hà Viễn, nhưng hiện tại đã là tên ở trên dây. Chẳng qua nói nhiều một chút, cuối cùng có thể kéo thêm thời gian, giành giật cơ hội tốt nhất cho Tô Trường An. Đảm Thai Bác ở bên cạnh nghe vậy cũng sững sờ, lão ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía ngôi sao kia. Vừa rồi lão một lòng muốn giết chết Tô Trường An cũng không chú ý việc này. Giờ phút này nghe hai người nói chuyện, không kìm được hiếu kỳ nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến. Sao lại là nó? Dùng ánh mắt thiên nhân mấy nghìn năm của lão vào lúc đó không kìm được cảm thán. Chẳng lẽ nàng là... Lão càng hoảng hốt nhìn về phía Bạch Hà Viễn bên cạnh, hỏi như vậy. Chính là nàng... Bạch Hà Viễn dường như hiểu được Đạm Thai Bác cuối cùng muốn nói điều gì, y khẽ gật đầu, coi như đã thừa nhận suy nghĩ trong đầu lão lúc này. Bạch Hà Viễn, tuyệt đối không được, nếu như nàng tỉnh lại, vậy. Vẻ mặt Đạm Thai Bác lập tức hóa thành màu đen, lão vội vàng nói, tựa như có chút sợ hãi đối với chuyện sắp sửa xảy ra. Nhưng lời nói như vậy rơi vào trong tai Bạch Hà Viễn. Bên trong con mắt của y nhìn thiên nhân lại hiện lên một tia khinh thường. Yên tâm, nàng mãi mãi không có cơ hội này. Bạch Hà Viễn nói ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Loan. Hàn quang trong khóe mắt càng lớn. Ngươi cho rằng có ngôi sao không giống người thường thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Ta nói rồi, mạng của ngươi cho tới bây giờ đều giữ trong tay ta. Y nói như vậy, khí tức quanh thân khẽ động. Một đường dấu vết màu đỏ chậm rãi ngưng tụ trong hư không. Vật kia giống như một dòng suối, một đầu nối với Bạch Hà Viễn, mà bên kia không ngờ lại nối vào trên người Thanh Loan. Mà những dòng suối màu đỏ kia đang liên tục không ngừng từ trong cơ thể Thanh Loan dũng mãnh tràn vào trong người Bạch Hà Viễn. Vật kia hầu như luôn luôn tồn tại, nhưng chưa bao giờ bị Thanh Loan phát hiện. Cho tới giờ khắc này Bạch Hà Viễn chủ động để nó hiện ra, nàng mới nhìn rõ. Trong một quãng thời gian, dường như nàng cảm thấy Bạch Hà Viễn luôn luôn rút ra một thứ gì đó từ trong cơ thể của nàng. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì chính nàng cũng không thể biết được. Hay có thể nói đối với thân thể của chính mình, nàng dường như cũng không hiểu rõ như trong tưởng tượng. Nhưng Đạm Thai Bác ở bên cạnh vào lúc dòng nhỏ màu đỏ hiện ra lại trở nên kinh ngạc muôn phần. Lại trộm lấy thần tính của nàng. Lão hô to như vậy. Hai con ngươi trừng rất tròn, giống như nhìn thấy đồ vật không thể tưởng tượng nổi nhất trên đời này. Thiên nhân các ngươi có thể hấp thu thần tính trúc âm cùng oa hoàng bị các ngươi vây ở thần mộ. Vì sao ta không thể hấp thu thần tính của nhiều thế hệ tất phương bị ta cai quản? Bạch Hà Viễn hỏi ngược lại, mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như đây chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm đi đường vậy. Tất phương, thần tính... Thanh Loan ở bên cạnh đang không hiểu rõ được cuộc nói chuyện của hai người, chợt giống như hiểu ra mấy thứ gì đó. Nàng sững sờ cúi đầu xuống, nhìn dòng nhỏ màu đỏ trong cơ thể mình không ngừng dũng mãnh tràn vào trong người Bạch Hà Viễn. Hai con ngươi không khỏi có chút sững sờ. Ta là Tất Phương. Nàng giống như mới tỉnh từ trong mộng, nỉ non nói. Đúng vậy, đồ nhi tốt của ta.

muốn giết ngươi chẳng qua chỉ cần khẽ động ý niệm trong đầu mà thôi. Ngươi đi đi, thế hệ tiếp theo, ngươi vẫn như cũ là đồ nhi của ta. Rốt cuộc có một ngày thần tính của ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Thanh âm lạnh lẽo của Bạch Hà Viễn nói như vậy, hai đầu lông mày lạnh lùng của y vào lúc đó trồi lên một vẻ đắc ý. Loại khoái cảm đùa bỡn sinh linh trên thế gian, nhất là chân thần đã từng cao cao tại thượng trên lòng bàn tay mình khiến y gần như không thể ngừng được. Y hưởng thụ quá trình như vậy, mà quá trình như vậy, dưới suy nghĩ của y cũng sẽ luôn luôn kéo dài. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, quái vật lớn nhất trên đời này. Thanh Loan cảm thấy sức sống trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất. Bên trong bóng tối giống như có tồn tại trí cao vô thượng nào đó, đang ra lệnh nàng chết đi. Nàng khó có thể vi phạm. Sắc mặt của nàng càng trắng, rốt cuộc không thể cầm kiếm trong tay, rơi xuống. Nàng cúi đầu nhìn về phía vị thiếu niên khoanh chân ngồi sau lưng mình, lông mi hắn nhíu chặt, dường như đang gặp một chút khó khăn. Chuyện kia giống như bình thường, lại đặc biệt như vậy. Không hiểu sao, nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt tái nhợt của Thanh Loan lại trồi lên một nụ cười. Trường An, nàng hô tên của hắn, sức sống trong cơ thể vào một khắc này rốt cuộc tiêu hao toàn bộ, thân thể thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Đúng là một chuyện rất kỳ lạ, ít nhất Đạm Thai Bác ở bên cạnh lại thấy cực kỳ kỳ lạ. Thần tính của chân thần kết nối với thiên đạo, có được thần tính như vậy liền rất dễ đạt được nhận thức của thiên đạo. Đây đối với thiên nhân nóng lòng đạt được thiên đạo nhận thức mà nói là đồ vật cực kỳ khao khát. Những năm gần đây, bọn họ lợi dụng từ trong cơ thể hai vị chân thần là Trúc Âm cùng Hoa Hoàng thu hoạch thần tính đã cướp đoạt được hơn nửa lực lượng thiên đạo, nhưng vẫn chưa thể nắm giữ toàn bộ. Có điều bọn họ không dám hấp thu thêm thần tính chân thần nữa, bởi vì chân thần quá mức mạnh mẽ. Bên trong thần tính của bọn họ bao hàm lực lượng cường đại. Thiên nhân hấp thu nó, sau đó phải dùng thời gian thật dài đồng hóa, chuyển đổi nó thành lực lượng của mình. Nhưng thiên nhân, nói cho cùng rốt cuộc chỉ là sinh linh do phương thiên địa này thai nghén ra. Lão không thể so sánh với chân thần, cũng khó có thể dung nạp lực lượng thiên đạo tràn đầy như vậy. Bởi vậy khả năng thu hoạch thần tính của bọn họ đã đến cực hạn, nhưng không chiếm được hoàn toàn nhận thức của thiên đạo. Vậy sự sống dài dòng buồn chán cũng sẽ có một ngày kết thúc. Mà hễ là sinh linh, rất nhiều thứ đều là như thế. Dễ dàng cầm lấy, nhưng muốn buông ra lại khó càng thêm khó. Bởi vậy cũng mới có một phen mưu đồ của mọi người lúc này. Nhưng đúng như Đạm Thai Bác kinh ngạc như vậy, Bạch Hà Viễn cầm giữ hơn 5 thành thần tính của Tất Phương. Bởi vậy y có thể nắm giữ sống chết của Thanh Loan. Điểm này cực kỳ kỳ dị. Nếu đúng là như vậy, trong cơ thể 9 vị thiên nhân bọn họ đều có được thần tính của Trúc Âm cùng Hoa Hoàng, vậy hai vị chân thần đã có thể tùy ý nắm giữ sống chết của bọn họ. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Bọn họ đã luyện hóa hoàn toàn thần tính của bọn chúng, đó đã là đồ vật của bọn họ, trừ phi đánh chết bọn họ, không người nào có thể cướp lấy. Mà Bạch Hà Viễn có thể nắm lấy sống chết của Thanh Loan, như vậy chỉ có thể có một lời giải thích. Bạch Hà Viễn mặc dù có được thần tính tràn đầy lại hoàn toàn không đi luyện hóa. Có lẽ y không thể luyện hóa nó hoàn toàn, cũng có thể là y căn bản không biết thứ này cần luyện hóa. Nghĩ tới đây, trên mặt Đạm Thai Bác trồi lên một nụ cười. Người trần chỉ là người trần, không biết tự tìm đường chết. Trong lòng lão cảm thán như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không vạch trần. Lão rất thích ý trông thấy Bạch Hà Viễn giúp đỡ lão giải quyết Thanh Loan. Về phần hứa hẹn vị trí thiên nhân sau đó, cho dù có thiên địa sức mạnh to lớn chứng kiến, nhưng đồ vật cam kết chưa bao giờ là chuyện riêng. Nếu như một bên chết, hứa hẹn kia hiển nhiên cũng sẽ không tồn tại. Thân thể Thanh Loan bắt đầu rơi xuống nhanh chóng, sắc thái trước mắt nàng dần dần tối lại, trong đầu tuôn ra một cỗ mệt mỏi vô biên, đôi mắt muốn nhắm lại. Mà lúc thân thể của nàng sẽ phải mạnh mẽ đâm vào trên mặt đất cứng rắn, một vệt bóng người màu xanh lao đến, bóng người kia cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, lại cực kỳ dứt khoát ôm lấy thân thể Thanh Loan đang rơi nhanh xuống. Không được chết, tỉnh lại. Cô nói như vậy với Thanh Loan. Thanh Loan cực kỳ khó khăn mở mắt liếc nhìn Tô Chiếu, nhìn khuôn mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ, nhìn đôi mắt không nhiễm bụi trần của cô, yếu ớt vô lực lắc đầu. Nàng không có cách nào, sức sống trong cơ thể nàng thân bất do kỳ tiêu tán, nàng sẽ chết đi. Không được chết, ngươi không thể chết được. Tô Chiếu vẫn đang gọi lớn, cô cố chấp như vậy, thật giống một dạng như hắn, không đành lòng nhìn bất cứ người nào bên cạnh mình rời đi. Nhưng người trên đời này, chung quy sẽ đến một ngày phải chết. Từ trong một khắc ngươi sinh ra cũng đã quyết định rồi. Thanh Loan cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, sẽ không thể chống đỡ nổi. Mà ánh sao sáng của nàng vào lúc đó giống như ánh nến chập chờn, ở trong gió đêm chợt sáng chợt tối, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nước mắt vào lúc đó hiện lên trên hai con ngươi Tô Chiếu. Cô cố hết sức lay động thân thể Thanh Loan, ý đồ thức tỉnh nàng từ giai đoạn đầu của giấc ngủ ngàn thu. Thanh Loan rất kỳ quái. Vì sao cô bé này lại khóc? Vì ai mà khóc? Vì nàng sao? Thế nhưng là vì cái gì? Dường như mình là một người rất quan trọng đối với cô ấy. Thế nhưng, cô là người nào? Nghi hoặc như vậy lơ lửng ở bên trong đầu nàng, không hiểu sao nàng lại có thêm chút ít khí lực. Tuy rằng nàng không biết cô bé này, nhưng cô ấy lại quan tâm mình. Có lẽ, nàng nên làm những điều gì đó để báo đáp lại loại quan tâm này. Nàng nghĩ đến như vậy, trong thân thể tựa như có đồ vật gì đó bỗng nhiên tỉnh dậy. Trong con ngươi không nhiễm bụi trần của nàng đột nhiên bay lên một ngọn lửa hừng hực. Mà thần điểu màu xanh sau lưng nàng vào lúc đó quanh người bắt đầu chậm rãi ửng hồng, dường như lại phát sinh lột xác nào đó. Lúc này, Bạch Hà Viễn ở bên cạnh lông mày nhíu lại. Như thế nào? Còn muốn phản kháng? Ngươi vẫn chưa tỉnh lại đấy. Trong cơ thể của ngươi chỉ có không đến năm thành thần tính. Y đùa cợt nói. Giống như là vì đáp lại lời nói của oai thần điểu sau lưng Thanh Loan vào lúc đó lửa đỏ chỉ xâm nhiễm chưa đến một nửa đã ngừng lại. Anh! Một tiếng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ vang lên từ trong cơ thể Thanh Loan, mơ hồ trong đó lại có một con thần điểu màu đỏ đang hiện lên, nhưng dường như lại bị nhốt ở trong cơ thể nàng, không cách nào giãy giụa. Không có được hơn năm thành thần tính, dù cho ngươi là chân thần cũng không có cách nào sống lại. Ngươi liền yên tâm làm chất dinh dưỡng của ta. Trên mặt Bạch Hà Viễn vào lúc đó trồi lên một nụ cười bệnh trạng. Giống như hồi quang phản chiếu, Thanh Loan sau khi chống lại, khí tức quanh người càng uể oải. Nàng yếu ớt nghiêm mặt lắc đầu, nói ra, thực xin lỗi. Nàng cũng không hiểu vì sao phải nói với Tô Chiếu lời như vậy, nhưng quả thực, nàng cảm thấy có chút áy náy khó hiểu. Về phần rốt cuộc vẻ áy náy này bắt đầu từ đâu, nàng cũng không thể nói chính xác. Ta nói rồi, chân thần trong cơ thể ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Vẻ mặt Bạch Hà Viễn càng đắc ý. Không, nàng có thể tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, Tô Chiếu cúi đầu bỗng nhiên nói ra. Trong thanh tuyến của cô mang theo một cổ âm lãnh không phù hợp với tuổi tác của bản thân. Ngay cả Bạch Hà Viễn dưới thanh tuyến âm lãnh kia không kìm được cảm thấy một hồi run sợ. Mà khi đó, sau lưng Tô Chiếu, Trường Cầm cùng Mục Địch bị cô đánh lui hai mắt bỗng tỏa sáng. Biết được đây là một thời cơ tốt để bắt thiếu nữ quỷ dị này lại. Trong lúc nhất thời tuôn ra sát chiêu mạnh mẽ của riêng mình, đánh thẳng về sau lưng Tô Chiếu. Tô Chiếu cúi đầu, ôm ấp Thanh Loan lại gần như chưa nhận ra những thứ này. Cô vẫn như trước phối hợp nói. Trong cơ thể của ta cũng có thần tính tất phương. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một con thần điểu màu đỏ từ trong cơ thể cô bay lên. Thần điểu kia so với thần điểu trong cơ thể Thanh Loan dường như yếu hơn vài phần. Nhưng đảm thai bác cùng Bạch Hà Viễn sẽ không nhìn nhầm, đó thực sự là thần tính tất phương. Thần điểu kia phát ra một tiếng kêu cao vút, mạnh mẽ từ trong cơ thể Tô Chiếu thoát ra. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh bay vào trong thân thể Thanh Loan. Ngay sau đó, một tiếng kêu còn cao hơn lúc nãy mấy lần chợt vang lên. Giống như là một mãnh thú bị nhốt nghìn năm, phát ra tiếng thét dài khi thoát ra khỏi lồng. Như chấn nhiếp thiên địa, vang tận mây xanh. Đôi mắt của Thanh Loan vốn đã dần dần nhắm lại vào lúc đó bỗng nhiên mở ra. Ngọn lửa hừng hực từ trong cơ thể nàng bay lên. Thần điểu màu xanh cực lớn ở sau lưng dần dần bị màu đỏ bao bọc. Biển mây trên bầu trời bắt đầu cuồn cuộn, trời sao bị Bạch Hà Viễn thao túng vào lúc đó từng viên một dập tắt. dường như toàn bộ thế giới trong một khắc này đều yên tĩnh lại. Yên tĩnh cùng chờ một vị quân vương buông xuống. Tô Chiếu thấy Thanh Loan dần dần đứng người lên, mái tóc dài của nàng chậm rãi ửng đỏ từ gốc, giống như một ngọn lửa hừng hực, mà quần áo vào lúc đó từ màu xanh chuyển thành màu đỏ. Đôi mắt nàng lạnh lẽo, một cổ uy nghiêm bệ nghệ thiên hạ từ trong cơ thể nàng tràn ra. Nàng chính là thần, chính là quân vương của chỗ trời đất này. Biển mây trên đỉnh đầu nàng cuồn cuộn, ánh sao dưới ánh mắt chăm chú của nàng biến mất. Nàng chính là Tất Phương. Hóa ra quái vật lớn nhất trên đời này là ta tạo nên. Tô Chiếu cảm thấy một hồi mệt mỏi thật sâu. Hai con ngươi của cô chậm rãi nhắm lại. Trong đầu lại như bỗng nhiên tỉnh ngộ vang lên một câu này. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Thiên Nhân Hàng Lâm. Tô Chiếu chính là đến từ tương lai. Một cái tương lai mà cô không thích. Chính vì muốn thay đổi tương lai như thế, cho nên cô mới tốn sức trăm cay nghìn đắng quay về hiện tại. Cô là con gái của Tô Trường An và Thanh Loan. Ít nhất theo huyết thống bên trên mà nói, cô thực sự được bọn hắn sinh ra. Nhưng cô cũng không thích bọn hắn. Không thích Tô Trường An chỉ nghĩ về báo thù, vứt bỏ vợ con tiến vào thiên ngoại. Thiên ngoại, bên ngoài bầu trời, đương nhiên, Tô Trường An đã chết ở một chỗ mà cô không biết. Có lẽ chết ở trong tay những thiên ma ngoại vực kia, hoặc có thể do nhiều lý do khác. Đây là tin tức cô lấy được từ vong hồn của Tô Trường An bám vào kiếm phù đồ. Nhưng ít ra cô biết rõ, thực ra hắn cũng không rời khỏi cô. Linh hồn trên thân kiếm phù đồ kia, tiểu đồ đồ kia, thực ra chính là Tô Trường An. Điểm này khiến Tô Chiếu cực kỳ hối tiếc, cũng thay đổi một ít cách nhìn đối với Tô Trường An. Mà lúc này đã mất đi Tô Trường An, vong hồn thuộc về thời đại của cô mới cảm nhận sâu sắc được, cho dù dưới đáy lòng cô luôn luôn chán ghét cha mẹ mình, rốt cuộc lại có địa vị quan trọng trong lòng cô như vậy. Cũng đúng là thế, lúc cảm thấy Thanh Loan sẽ chết đi, cô lại liều lĩnh cứu nàng về. Cô là đời sau của Thanh Loan, trong cơ thể có được gần 5 thành thần tính Tất Phương. Hiện tại cô rót tất cả thần tính này vào trong cơ thể Thanh Loan. Hai cái cộng lại, thần tính trong cơ thể Thanh Loan ngay lập tức biến thành 9 thành. Nàng tỉnh lại, lấy phong thái của Tất Phương tỉnh lại. Vào giây phút này, Tô Chiếu rốt cuộc hiểu được, người thoát khỏi giới hạn của thế giới này, quái vật có được sức mạnh của tất cả người cùng thần, rốt cuộc là do người phương nào tạo nên rồi. Là chính cô. Cô cho Thanh Loan 5 thành thần tính Tất Phương, Thanh Loan trong tương lai không xa lại thu hồi thần tính trong cơ thể Bạch Hà Viễn. Một Thanh Loan có được 15 thành thần tính Tất Phương, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nàng sẽ thành chúa tể của thế giới này, tất cả sinh linh ở dưới sự thống trị của nàng, mãi mãi không thể yên thân. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này, chính là cô. Tô Chiếu nhìn quanh người Thanh Loan dần trở nên ửng đỏ. Cô đã mất đi thần tính trong người nổi lên một vẻ mỏi mệt, rốt cuộc không thể nhịn được, chóng mặt ngã xuống. Lúc này, đầu Thanh Loan hiển nhiên đã hóa thành màu đỏ, giống như lửa bừng hừng hực trong bầu trời đêm, thiêu đốt vĩnh hằng. Bộ áo xanh của nàng cũng hóa thành màu đỏ, trên trán lại nổi lên một dấu vết lửa đỏ, mà thanh điểu khổng lồ ở sau lưng cũng bị màu đỏ bao trùm, hai chân của nó hóa thành một chân. Lửa đỏ quanh người giống như thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Đây chính là Tất Phương. Nàng vào lúc đó cũng bắt đầu có chút khác biệt. Thanh Loan trước kia, lạnh như băng, mạnh mẽ, người là không thể tới gần. Mà Thanh Loan bây giờ, cũng giống như sắc thái quanh người nàng, cực nóng, bá đạo, liếc nhìn chúng sinh. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Bạch Hà Viễn, trên trán bắt đầu khởi động sát khí cuồn cuộn. Nàng hỏi, ngươi... chính là Bạch Hà Viễn. Ta. Bạch Hà Viễn lông mày trầm xuống, lúc nói chuyện thậm chí có chút ít cà lăm. Chuyện tình phát sinh trước mắt quả thực quá mức kỳ dị, y không hiểu vì sao trong cơ thể cô bé kia lại có được nhiều thần tính Tất Phương như vậy. Dưới vòm trời này tất cả thần tính Tất Phương đều chung vào một chỗ, cũng không thể quá 10 thành. Nhưng bây giờ, trong cơ thể y có 6 thành. Mà trong cơ thể Thanh Loan lại có 9 thành. Chuyện này đến tột cùng là như thế nào? dù cho dùng tầm mắt của Bạch Hà Viễn cũng khó có thể nói rõ ràng được. Vậy lúc này, trả lại đồ đạc ngươi đã trộm cho ta. Thanh Loan nói như vậy, giữa nàng và Bạch Hà Viễn, một đường dây nhỏ màu đỏ hiện lên lần nữa. Còn lần này, những dòng nhỏ màu đỏ đã không còn từ trong cơ thể của nàng chảy về phía Bạch Hà Viễn, mà là từ trong người Bạch Hà Viễn mạnh mẽ chảy vào thân thể của nàng. Bạch Hà Viễn có thể cảm giác rất rõ ràng thần tính tất phương được bản thân khổ tâm tích góp từng tí một qua nghìn năm trong một khắc này dùng tốc độ cực nhanh bị Thanh Loan thu nạp lại. Khuôn mặt bình tĩnh của y rốt cuộc hiện lên một vẻ bối rối. Không được, đây là đồ vật của ta. Y la lên như vậy, giống như kẻ trộm bị người khác đánh cắp tiền tài đã chôn giấu nhiều năm, lại thực sự không biết vốn những thứ này chính là của họ. Y vận dụng linh lực quanh người ý đồ chống lại tốc độ Thanh Loan rút ra thần tính, mà chiêu số như vậy cũng thực sự làm ra hiệu quả mà y muốn. Nhưng trên mặt Thanh Loan vào lúc đó cũng trồi lên một nụ cười gằn. Giống như lời ngươi nói đấy, thần tính của ta nhiều hơn so với ngươi, ta làm chủ nhân, ngươi là nô bộc. Vậy lúc này, ta liền lệnh cho ngươi, chết. Thanh tuyến lạnh như băng từ trong miệng Thanh Loan phun ra. Sắc mặt Bạch Hà Viễn cùng lúc đó lập tức trở nên trắng bệch. Y không chuyển hóa hoàn toàn thần tính tất phương thành lực lượng của mình, cũng giống như hành động lúc trước của y đối với Thanh Loan, chỉ khác là tất cả ngược lại mà thôi. Lực lượng y đã từng lấy làm nguồn suối, lực lượng đã từng dựa vào để thống trị thế giới, vào lúc này lại hóa thành bùa đòi mạng của oai. Y cảm giác được bên trong bóng tối có một cỗ lực lượng cường đại được đến mức không thể chống lại vọt tới, mà sức sống trong cơ thể y vào lúc đó cũng không ngừng tản đi. Gần ngàn năm, lần thứ nhất, y cảm giác được cái chết gần y đến như vậy. Y nhìn về phía Đạm Thai Bác bên cạnh, dường như xin giúp đỡ, không còn có kiêu ngạo uy hiếp lão như trước kia. Y cao giọng la lên, đại nhân, cứu ta. Đạm Thai Bác trầm mặt nhìn Thanh Loan hóa thành tất phương, lão không dám tưởng tượng Thanh Loan có được 15 thành thần tính tất phương sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Đây đã vượt xa khỏi chuyện đơn giản như 1 thêm 1 bằng 2. Lúc trước Trúc Âm xuất hiện bị lão bức lui, là vì Trúc Âm tới nơi đây chỉ là một cái hóa thân. Thêm với những năm này trong thời gian đám chân thần ngủ say, bọn họ đã tranh đoạt hơn một nửa lực lượng thiên đạo. Mà hôm nay Thanh Loan có được 15 thành thần tính tất phương ngang trời xuất thế. Chỉ cần cho nàng một ít thời gian, chỉ sợ lực lượng thiên địa sẽ nghiêng về phía Thanh Loan. Khi đó, dù cho thiên nhân chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Thanh Loan. Mà hiển nhiên Đạm Thai Bác sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hai con ngươi lão cùng lúc đó trầm xuống. Bản quay màu vàng sau lưng bỗng nhiên tuôn ra một đường thần quang màu vàng bao bọc thân thể Bạch Hà Viễn. Dòng nhỏ màu đỏ giữa y và Thanh Loan vào lúc đó ngay lập tức bị cắt đứt. Mà giờ khắc này thần tính chân thần trong cơ thể Bạch Hà Viễn dĩ nhiên đã bị Thanh Loan hút đi 3 thành. Nhưng may mắn là được thần quang kia bao bọc. Sức sống của Bạch Hà Viễn tản đi cũng mạnh mẽ ngừng lại. Dường như ở bên trong thần quang thì lực lượng ở bên ngoài khó có thể xâm nhập. Thanh Loan nhíu con mắt, nàng nhìn về phía Đạm Thai Bác, cực kỳ không vui hỏi. Chuyện của ta và ngươi, ta vốn định thanh toán sau, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, vậy trước hết giết ngươi. Nàng nói như vậy, thần điểu sau lưng tất phương ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng tràn đầy từ 4 phương 8 hướng vọt tới, bao phủ thân thể Đạm Thai Bác. Vẻ mặt Đạm Thai Bác biến đổi, lão cắn răng, Thanh Loan bày ra thực lực đã khiến cho lão cảm thấy lạnh mình, nếu như nàng hút ra tất cả thần tính trong cơ thể Bạch Hà Viễn. Vậy sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào? Điều này để cho đáy lòng kiên định của lão có chút ý tưởng. Khi đó, bản quay màu vàng sau lưng lão run lên bần bật. Một thanh âm nổ gian chợt vang lên. Rồi sau đó dưới sự kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, một đường ánh sáng vàng từ trên bản quay của lão bay lên, bắn thẳng lên trời. Cột sáng màu vàng kia giống như là tín hiệu nào đó. Sau khi đâm vào bầu trời, một đường âm luật tuyệt vời chợt vang lên, trên toàn bộ chiến trường bắt đầu tràn ngập ra một bầu không khí cực kỳ tường hòa. Điều này khiến cho hai tộc nhân man vẫn đang đánh giết trên sa trường đều sững sờ, vô thức nhao nhao dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía chân trời. mà khi ấy, giống như là ai đó đáp lại, trên vòm trời 8 cái cột sáng giống hệt như cột sáng kia mãnh liệt bắn xuống dưới, xếp hàng ở bên người Đạm Thai Bác. Mơ hồ trong đó, dường như có 8 cái bóng người vào lúc đó hiện lên trong cột sáng. Cứu 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, dung hợp Trích Tinh Lâu được xưng có 9 đại thánh tử. 9 đại thánh tử này hiển nhiên chỉ chính là 9 vị thiên nhân, nhưng trên thực tế, hoạt động ở hạ giới quanh năm chỉ có một mình Đạm Thai Bác. Cần biết thiên môn ngăn cách thiên cung cùng nhân gian, nó giống như là một bức tường cực lớn, trừ phi đạt được thiên đạo nhận thức hoàn toàn, không người hay bất cứ kẻ nào khó có thể xuyên qua bức tường này. Đây là thiên đạo vì chống cự tà thần ngoại vực mà tạo thành quy luật bảo vệ sự sống. Nhưng ai biết năm đó thiên nhân phong ấn chân thần, mà thiên nhân lại khó có thể đạt được thiên đạo nhận thức hoàn toàn. Thiên môn lúc này không chỉ trở thành bức tường chống cự tà thần, cũng ngăn trở thiên nhân tiến vào hạ giới. Những năm gần đây, bọn họ thông qua việc hút thần tính chân thần, đã thu hoạch được một bộ phận nhận thức của thiên đạo, có thể điều khiển được lực lượng thiên đạo. Nhưng nếu muốn đi vào hạ giới, vẫn như cũ cần trả ra cái giá rất đắt. Bởi vậy, ở đại đa số thời điểm, đám người thiên nhân đều do Đạm Thai Bác ở nhân gian hành động, trợ giúp bọn họ làm việc. Mà giờ khắc này, Đạm Thai Bác lại thông qua phương pháp bí mật nào đó khiến cho hóa thân của 8 vị thiên nhân còn lại đều buông xuống. Bởi vậy có thể thấy được trình độ coi trọng của bọn họ đối với Thanh Loan. Cột sáng màu vàng dần dần tản đi, trong đó nhao nhao hiện lên bóng người nắm thanh đao toàn thân bọc lấy ánh sáng vàng nhưng thấy lại không thấy rõ dung mạo. Chư vị, Đạm Thai Bác vững vàng thanh âm liền muốn nói cái gì đó. Đạm Đài Huynh không cần nhiều lời. Chúng ta đã sớm hiểu rõ chuyện ở đây, ngươi gọi bọn ta tới đây cũng không vấn đề. Cô gái này toàn thân lộ ra kỳ dị, nếu để cho nàng nhận được 15 thành thần tính, hậu quả thật khó lường, chúng ta không tha cho nàng. Một bóng người trong đó nói như vậy, thanh tuyến của y cực kỳ già nua, nghe vào giống như tuổi tác đã cao. A, Đạm Thai Bác khẽ gật đầu, còn nói thêm, nàng này giờ phút này đã mang 12 thành thần tính chân thần. Chúng ta muốn bắt nàng lại chỉ sợ có chút khó khăn. Lời ấy của lão ngược lại cực kỳ có lý. Mặc dù giờ phút này 9 vị thiên nhân buông xuống, nhưng dù sao đều là hóa thân, thực lực bản thân chỉ có được 1/2 phần 10. Đối phó với Thanh Loan giờ phút này quả thực cũng không dễ dàng. Không sao. Lại một giọng nói vang lên, thanh tuyến cực kỳ nhu hòa. Có lẽ là một vị nữ tử. Tất Phương mới tỉnh, nàng tuy là chân thần, nhưng ngủ say thật lâu, lại nhiều hơn 2 thành thần tính, có lẽ hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng này. Ta và ngươi dùng hóa thân này với tư cách là vật chứa, hút đi 12 thành thần tính trong cơ thể nàng, đến lúc đó lại phong ấn lần nữa. Lời vừa nói ra, chư vị thiên nhân nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với phương pháp kia. Trái lại không phải bọn họ không muốn đánh cắp thần tính này, nhưng thiên nhân so với Bạch Hà Viễn lại càng hiểu rõ chân thần cường đại. Thân thể người thường hút vào quá nhiều thần tính, thực ra hăng quá hóa dở, đối với chính mình trái lại cũng không có quá nhiều chỗ tốt, mà kết cục của Bạch Hà Viễn giờ phút này chính là bằng chứng tốt nhất. Lời ấy của Trường Nhạc cực kỳ đúng, chúng ta liền hành động nhanh một chút, đừng để cho Tất Phương có thời gian. Đạm Thai Bác gật đầu nói ra, mọi người cũng gật đầu đáp lại, rồi sau đó chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, 9 đường thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn họ lấy Thanh Loan làm trung tâm, bao vây chung quanh, rồi sau đó linh lực trong cơ thể từng người cuồn cuộn, từng cái bàn quay màu vàng giống như của Đạm Thai Bác vào lúc đó hiện lên ở phía sau bọn họ. Một khắc này, trong bóng tối trên chiến trường, sáng chói kim quang. Số lượng thiên đạo, 10 là toàn, 9 là cực. Cửu cung diệu thế chu tà trận, khởi. Theo thanh tuyến giống như phản xứng của các vị thiên nhân vang lên, bản quay màu vàng của 9 người được từng đường ánh sáng màu vàng kết nối. Khí cơ của 9 người vào lúc đó hợp thành một thể, một cổ thiên uy kinh khủng ầm ầm đè xuống bóng người ửng đỏ của Thanh Loan. Thần điểu tất phương sau lưng nàng dường như cảm nhận được uy hiếp nào đó, phát ra một tiếng ré dài. 9 con giòi bò các ngươi, vài ngàn năm trước đoạt thần vị của ta, hôm nay còn dám động thủ với ta, thực cho là tất phương ta dễ bắt nạt hay sao? Nàng trầm mắt nói như vậy, thanh tuyến lúc ẩn lúc hiện, quần áo màu đỏ quanh người bắt đầu dấy lên ngọn lửa hừng hực. Cô đạp lửa mà đi, độ nóng trên trận chiến dường như vào lúc đó cũng thiêu đốt lên. Ánh sáng vàng giao thoa với ánh sáng màu đỏ, giống như lực lượng hai bên bắt đầu va chạm. Vẻ mặt 9 vị thiên nhân vào lúc đó biến đổi. Tất phương có được 12 thành thần tính hiển nhiên đã mạnh mẽ vượt xa dự liệu của bọn họ. Cửu cung diệu thế chu tà trận vận dụng lực lượng thiên đạo vậy mà không cách nào áp chế nó hoàn toàn. Vì thế mọi người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một cổ ngưng trọng. Hầu như trong cùng một lúc, bọn họ liền hạ quyết tâm quyết định không thể để cho tất phương sống sót nữa. 9 vị thiên nhân cai quản toàn bộ thế gian nhiều năm, hiển nhiên không phải là hạng người không quả quyết. Trong nháy mắt vẻ quyết ý hiện lên, bọn họ nhao nhao đặt ngón trỏ ở bên môi, nhẫn tâm cắn nhẹ, từ ngón tay của mình nặn ra một giọt máu tươi màu vàng. Máu tươi kia dường như bao hàm lực lượng cực kỳ cường hãn, từ khi nó hiện lên, đầy trời vốn đã nồng đậm ánh sáng vàng lại tăng thêm vài phần. Lông mày bọn họ nhăn lại, 9 giọt máu màu vàng liền bay vào trong đại trận. Khi đó, ánh lửa vừa mới có thể đấu ngang tay với ánh sáng vàng do cửu cung diệu thế chu tà trận phát ra, chợt tối sầm lại, hiển nhiên cũng đã bị mạnh mẽ áp chế xuống. Tất phương, thời đại của các ngươi đã qua lâu rồi, yên tâm ngủ say. Đảm thai bác nói như vậy, lão khua tay một hồi, từng đường ấn ký trúc chắc từ trong tay lão hiện ra. Khi đó từng đạo sắc lệnh màu vàng mãnh liệt rót vào giữa ánh sáng vàng kia. Khí thế ánh sáng vàng càng lớn, mắt thấy sẽ đi tới đỉnh đầu Thanh Loan. Lúc đó từng cái xiềng xích màu vàng chợt từ trong cơ thể 9 vị thiên nhân bay lên, kết nối đến Thanh Loan. Hoặc có thể nói là đến phía trên thần điểu tất phương sau lưng Thanh Loan. Anh, thần điểu tất phương phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, tựa như muốn thoát khỏi 9 cái xiềng xích kia. Thế nhưng đám thiên nhân dùng lực lượng thiên đạo, thậm chí không tiếc hao tổn tu vi gọi ra xiềng xích sao có thể dễ dàng thoát khỏi như vậy. Hành động giãy giụa của tất phương đã định trước chỉ là vô dụng. Ta dùng thân thể mình tế trời cao. Thanh tuyến uy nghiêm vào lúc đó vang lên. Từng dòng nhỏ màu đỏ bắt đầu thuận theo xiềng xích màu vàng không ngừng tuôn ra, chảy về phía thân thể mọi người. Đó là thần tính tất phương. Đúng như vị thiên nhân trường nhạc lúc trước từng nói, bọn họ dùng những hóa thân trở thành vật chứa hút vào thần tính tất phương, dùng cái này triệt để phong ấn tất phương. Thần điểu tất phương cảm nhận được uy hiếp như vậy, nó càng giãy giụa kịch liệt. Mà trên mặt Thanh Loan cũng bắt đầu lộ ra vẻ đau đớn. Thế nhưng nàng vẫn như trước không có cách nào thoát khỏi những xiềng xích này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần tính của mình không ngừng tản đi. Ta dùng danh tiếng tất phương thề, đợi đến lúc ta trở về, nhất định sẽ nghiền nát thân thể những thứ giỏi bỏ bọn ngươi, rút ra linh hồn đặt ở địa ngục cửu u, ngày đêm thiêu cháy, cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, chịu vô tận tra tấn kia. Thanh tuyến cô trầm thấp như vậy, sớm đã không còn cố khí phách bệ nghệ thiên hạ, giống như ác ma sắp chết trước khi rơi xuống địa ngục nói ra lời nguyền rủa ác độc.